Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 099, đây chính là 3 phút cách mạng. Phạm lỗi, Wenger dùng tận mình khí lực toàn thân gầm thét, lúc này hắn nơi nào còn có một điểm nho đẹp trai phong thái. Râu tóc đều thẳng, giống như một cái phong ma kim mao sư vương. Hồng bài, đây cũng là hồng bài. Hồng bài. Thật tháp mã gặp quỷ. Đây là mưu sát. Đây là một trận mưu đồ đã lâu mưu sát. Wenger rất bình thường phẫn nộ. Trên sân bóng tình hình để hắn nghĩ tới bên trên một trận giao đấu MU đội thi đấu vòng tròn. Nghĩ đến bọn hắn thắng liên tiếp kết thúc cái nào một trận thi đấu vòng tròn. Nghĩ đến Neville hai huynh đệ đối Reyes điên cuồng thi bạo. Đáng chết. Cái này tên điên doa quá ghê tởm. Lúc này. Tại Wenger trong lòng, tên điên doa đạt đến giống như Ferguson trọng lượng, đồng dạng thống hận, phạm lỗi, trọng tài chính thổi phạt phạm lỗi, nhưng là chỉ cấp Chimbonda một trương thẻ vàng. Chimbonda không có bất kỳ cái gì giải thích, trực tiếp đứng dậy, hung dữ chừng mắt liếc ủy khuất Reyes, nhưng sau đó xoay người về tới mình khu vực phòng thủ. Đá phạt, Arsenal đội thu hoạch được đá phạt. Van Persie đá phạt trực tiếp bắn chạch, bay ra ranh giới cuối cùng. Scott Carson đá mạnh, trước trận Hanla lực áp Senderos, đánh đầu đưa đó, vừa giữa lộ cắt Ribery xông lên chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang, đường biên mặc lên Chimbonda hướng về Ribery buông tay, ra hiệu vì cái gì không chuyền đâu. Ribery phất tay tạ lỗi, đây là một lần cơ hội tốt. Đáng tiếc mình vẫn là quá mức nóng lòng. Đường phân cách băng, lại là một tiếng vang thật lớn. Reyes thân thể hung hăng té lăn quay thảm cỏ bên trên. Đánh 3 cái lan, tiểu hòa tử sắc mặt đã hơi trắng bệch. Nhìn qua liền giống như là muốn khóc đồng dạng. Trọng tài chính lần nữa xử phạt phạm lỗi. Đồng thời miệng cảnh cáo Ribery. Đúng vậy, Frank Ribery cái này mặt thẹo cũng là đến tham gia náo nhiệt. Gia hỏa này thế nhưng là so Chimbonda cùng Boom song xấu nhiều. Gia hỏa này bụng là một bụng ý nghĩ xấu. Hắn không chỉ có sẻng lật ra Reyes, còn tới đến Reyes bên người. Khom lưng đi xuống, dùng ngôn ngữ hung tợn đe dọa lấy Reyes. Tây Ban Nha tiểu tử, ngươi dám can đảm lại tại lão tử trước mặt tú kỹ thuật của ngươi. Lão tử sẻng đoạn chân của ngươi. Vết đau trên mặt tại hung tợn biểu lộ hạ lộ ra càng thêm dữ tợn. Reyes hô hấp trì trệ, hơi sững sờ. Reyes tính cách hướng nội, mà lại ngôn ngữ không thông, để hắn tại Arsenal trong đội cũng không có cái gì hảo bằng hữu. Đây cũng là hắn vì cái gì luôn luôn nhớ nhà một nguyên nhân trọng yếu. Tại cái này cần gấp an ủi thời điểm, vậy mà không có người bên trên tới dỗ dành hắn. Cái này khiến Reyes tâm lạnh hơn. Reyes lại một lần nhớ nhà. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Nơi này không thích hợp hắn. Trọng tài chính tự nhiên là không có buông tha Ribery. Hướng về Ribery cũng xảy ra chuyện một trương thẻ vàng. Bất quá, Ribery trương này thẻ vàng đắc rất đáng được. Bởi vì, Reyes đã khiếp đảm. Cái kia một trương coi như anh Tuấn khuôn mặt nhỏ rất yếu ớt. Nhấp cắn môi. Bộ dáng nhìn qua rất bình thường đáng thương. Thậm chí khóe mắt đều đã có chút tinh hồng ẩm ướt. Gia hỏa này là bị sợ quá khóc à. Mắt thấy Reyes như vậy. Ribery bọn người lòng có không đành lòng. Nhưng là bọn hắn nên sẻng thời điểm. Vẫn là phải sẻng. Hơn nữa còn càng hung ác. Bởi vì bọn hắn phải thắng. Đương nhiên, Ribery đám người chùi bóng cũng là rất bình thường có chừng mực. Bọn hắn cũng không là đúng nghĩa đồ phu. Mục đích của bọn hắn không phải sẻng đoạn Reyes chân, mà là hù sợ Reyes là được rồi. Hiện tại Reyes rõ ràng nhất bị dọa. Reyes cầm banh thời điểm không bằng trước đó như vậy quả quyết. Đột phá thời điểm, lộ ra vô cùng do dự. Dưới chân chạy giống như cũng rót chỉ giống như. Reyes thật khiếp đảm. Băng một tiếng, Reyes lại lần nữa bị sẻng té xuống đất. Bất quá, lần này Ribery không có phạm lỗi. Đây là một lần sách giáo khoa chùi bóng. Tại đột phá thời điểm, Reyes một do dự, liền cho Ribery cơ hội đem bóng đá xúc ra ngoài. Reyes tựa hồ là bị hù dọa, chân hạ một cái lảo đảo, trực tiếp té lăn quay thảm cỏ bên trên. Bất quá bóng đá là lăn đến Van Persie dưới chân. Van Persie chân trái nghênh cầu, dẫm tại bóng đá bên trên, đột nhiên một cái dẫn cầu, tựa như kéo đàn violon đồng dạng đem bóng đá hướng trước người kéo một phát. Thân thể gia tốc chân phải đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Trực tiếp qua rơi mất Lơ Diarra, đuổi kịp bóng đá. Van Persie trực tiếp vung lên hắn quen dùng chân một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay về phía Leeds United cầu môn. Keng một tiếng, bóng đá hung hăng đập vào cầu môn cột dọc bên trên. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Arsenal đội fan bóng đá nhao nhao tiếc rẻ sợ hãi kêu lấy. Vì lần này tiến công mà tiếc nuối. Chỉ có Wenger chú ý tới. Bị sẻng lật Reyes vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Thật lâu không nguyện ý đứng dậy. Wenger chau mày. Hắn biết Reyes hiện tại đã sắp không được. Reyes không thể lại lưu tại trên sân bóng. Wenger quay đầu. Hung hăng chừng một chút xoa. Sau đó đối ghế dự bị bên trên hô. Thierry, đi làm nóng người. Nghĩ nghĩ. Wenger lại hô. John, người cũng đi làm nóng người. Sau 5 phút trở về. Đường phân cách sau 5 phút. Thương vương Henry cùng tuổi trẻ Giroud đứng ở bên sân. Chờ đợi chết cầu cơ hội. Đường xa mà đến Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề la lên Henry danh tự. Đồng thời hát vang lên bọn hắn vì Henry biên soạn ca khúc. Hoan nghênh Highbury chi vương xuất kích. Dòa khẽ nhíu mày. Wenger phản ứng thật là quá nhanh. Cái này một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn lưu a. Dòa nhìn xem trên sân bóng Reyes. Trở nên thất thần. Lúc này, không có nắm lấy cơ hội khuếch trương điểm số lớn. Chờ Henry đi lên. Leeds United muốn chiến thắng liền khó khăn a. Trên sân bóng, Chimbonda một cái hung ác trượt sèng. Trực tiếp sẻng hướng về phía Reyes. Đây là một cái khoảng cách dài trượt sèng. Reyes là có mạo xưng phút thời gian tới làm động tác. Tránh thoát lần này trượt sèng. Thế nhưng là đối mặt một cước này hung ác trượt sèng. Reyes đầu óc tựa như là làm cơ. Lăng lăng đứng ở nơi đó. Băng một tiếng, bóng đá dễ dàng bị Chimbonda cho xúc ra ngoài. Đây là một lần bóng tốt. Sách giáo khoa chùi bóng. Bóng đá bị xúc sau khi ra ngoài. Reyes còn trực lăng lăng đứng ở nơi đó. Wenger nhìn đến đây là đột nhiên thở dài một tiếng. Jose, ngươi làm ta quá là thất vọng. Henry đứng tại bên sân cũng là chau mày. Bóng đá nhanh chóng lăn đến giữa trận Albertini dưới chân. Bắt được bóng đá quay người. Albertini lập tức vung ra một cước tinh chuẩn truyền xa. Bóng đá tấn mãnh bay về phía trước trận. Phản kích. Leeds United phản kích lại. Mark Lawrenson kinh hô lên. Xông lên A. Han La. Xông lên A. Lúc này, Eddie Gray cũng là đột nhiên cao kêu lên. Dẫn tới Mark Lawrenson một trận ghé mắt. Trước trận, Han La lập tức quay người nhanh chóng trước chen vào. Han La khởi động rất nhanh. So bên cạnh hắn Senderos là nhanh một bước. Senderos khẩn trương, bởi vì phía sau hắn là một mảng lớn lỗ hổng. Để Han La đi qua, trận banh này Leeds United liền đơn đau a. Bóng đá nhanh chóng từ hai đỉnh đầu của người bên trên bay qua. Cấp tốc truy nghiêng rơi xuống mặt đất. Senderos trong lòng kinh hãi. Tuyệt đối không thể để cái này người Hà Lan quá khứ. Senderos là cắn răng ra tốc vọt mạnh. Dùng thân thể vọt tới Han La. Muốn đem Han La cho gạt mở. Senderos va chạm đi thời điểm. Han La thẳng tiêu chuẩn dã man va chạm. Như một đầu man vương tầm thường vọt tới. Trực tiếp đâm vào Senderos vai. To lớn lực trùng kích trong nháy mắt đem Senderos đem phá ra. Senderos thân thể trong nháy mắt bắn ra ngã ở thảm cỏ bên trên. Đánh ba cái cốt. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Phảng phất hôm qua tái hiện. Ngẫu không. Là phảng phất hơn nửa hiệp một màn kia lại xuất hiện. Han La tựa như là một đầu man như tầm thường phá tan Senderos. Nhanh chóng mà xông về bóng đá. Hắn tựa như là một cỗ hổ thức xe tăng. nghiền ép hết thảy. Một kích này so hơn nửa hiệp một lần kia muốn đơn giản rất nhiều. Hàn La là vượt lên trước khởi động phát lực, mà lại hắn va chạm cũng là linh dương móc sừng. Chỉ xông đụng phải Senderos nhô ra tới trên bờ vai. Chỉ là bả vai thụ lực. Trong nháy mắt để Senderos thân thể đã mất đi cân bằng. Trên không trung lộn một vòng. Phi thường khoa trương té lăn quay sân bóng bên trong. Hợp lý va chạm. Senderos lại lần nữa bị song bạo. Wenger tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Hắn liền dự liệu được Senderos muốn xảy ra chuyện. Lúc này mới chuẩn bị thay đổi Giroud. Đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước. Tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô trợ uy âm thanh bên trong. Hàn La đuổi kịp bóng đá. Đối mặt với xuất kích Almunia. Hàn La nhớ tới Doa nhắc nhở. Almunia khuyết điểm chính là mù quáng xuất kích cùng đối tiến góc phòng thủ yếu kém. Hàn La không nói hai lời trực tiếp thấp bắn vào góc. Bóng đá cấp tốc bão tố tiến vào Arsenal đội cầu môn. 2-0, Leeds United lại lần nữa giành trước. Doa ở đây bên cạnh là khoa tay múa chân. Hưng phấn chu lên. Alan Rose sân bóng thì là cực độ điên cuồng. Nhìn trên đài Bradley Wilson là mặt xám như cho. Mặt đều bị đánh sưng lên. Xin nhớ kỹ cái tên này Hàn La. Một viên siêu cấp tân tinh ngay hôm nay dâng lên. Mark Lawrence kích động gầm thét. Đường phân cách Wenger sắc mặt vô cùng không tốt. Sắc mặt âm trầm. Tại Reyes cùng Senderos bị đổi kết quả thời điểm. Hắn là nhìn cũng không nhìn hai người này. Càng đừng nói cái gì vỗ tay cổ vũ. Wenger sắc mặt âm trầm như nước. Senderos cùng Reyes hai người không có cùng bất luận kẻ nào vỗ tay. Xám xịt về tới ghế dự bị bên trên. Dùng khăn mặt che khuất đầu của mình. Phảng phất ngăn cách. Trận đấu này. Đối với hai người mà nói đơn giản chính là một tràng tai nạn. Một cơn ác mộng. Henry ra sân thay thế Reyes vị trí. Đè vào phía trước nhất. Van Persie ảnh tàng sau lưng Henry. Đánh ảnh phong. Thân cao 191cm Giroud thay thế Senderos xuất hiện ở tuyến hậu vệ bên trên. Cùng lão tướng sai gần cộng tác. Henry hai người ra sân 2 phút đồng hồ. Chỉ mò một lần cầu. Leeds United liền lần nữa lại phát động nhanh chóng phản kích. Dungberg chuyền bóng sai lầm. Bị Lơ Diarra cho đoạn mất vừa vặn. Hắn trước tiên đem bóng đá chuyền cho bên người Albertini. Albertini một cầm banh. Mới đi lên Giroud liền chăm chú dán Hàn La. Hắn nhìn không muốn dẫm vào Senderos vết xe đổ. Arsenal đội phòng tiến cũng là hướng trung lộ rút vào. Áp xúc Hàn La hoạt động không gian. Bất quá. Albertini là cũng không có trực tiếp truyền xa tìm trước mặt Hàn La. Hắn là nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên đẩy. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng bên trong vòng đường biên phụ cận Ribery. Lúc này, vừa đường là phi thường không? Ribery nhận banh về sau trực tiếp độ cao dẫn bóng tiến lên. À, Ribery đến rồi. Leeds United phản kích lại. Arsenal đội đường biên phòng thủ trống rỗng. Nguy hiểm. Mark Lawrence phi thường kích động gầm thét. Ribery ngậm tâm tật thời điểm ra đi. Hậu vệ trái Chimbonda cũng là liều mạng trước chen vào. Hắn là muốn bộ một bên. Gia tăng Ribery lựa chọn. Đồng thời hấp dẫn Arsenal đội phòng thủ. Dungberg lập tức vọt lên. Đến chặn đường Ribery. Ribery ra hỏa này là khắp nơi con nghé không sợ cọp. Trực tiếp một cái nhân cầu phân qua. Dùng tốc độ xong bạo Dungberg đuổi kịp bóng đá. Nhanh, nhanh giống như thiểm điện. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá quá sợ hãi. Đối mặt Arsenal đội hậu vệ biên Flamini thời điểm. Ribery đột nhiên một cái dừng lại tiết tấu biến hóa. Tới một cái xuyên háng hơn người. Flamini là phòng thủ không kịp. Bị Ribery xuyên háng. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều đã cao trào. Ngay cả qua hai người. Ribery đây là muốn nghịch thiên A. Mark Lawrence càng là khiếp sợ giải thích. Miệng bên trong một mực không ngừng. Nhanh chóng tất tất. Xuyên háng qua rơi Flamini về sau. Ribery đối mặt dũng mãnh tiến ra sai gần. Hắn vận dụng mình linh hoạt. Lợi dụng sai gần quay người chậm khuyết điểm vừa đi vừa về địa biến hướng chụp cầu. Một lần cuối cùng đột nhiên một cái góc vuông trục cầu hướng trung lộ cắt ngang. Trọng tâm bất ổn, Saigon trực tiếp bị lắc té xuống đất. Ribery lập tức vung mạnh chân túi bắn góc xa. Giroud không thể không buông xuống, Hanla lướt ngang tới. Dùng thân thể chặn đường bóng đá quỹ tích. Mà Almunia là gắt gao giữ vững tiến góc. Ribery không có sút gôn. Đem bóng đá khẽ đẩy Giroud sau lưng. Hanla trực tiếp đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Diễn ra hat-trick. Leeds United. 3 phút liên nhập 2 cầu. Một bộ tổ hợp quyền đem Arsenal đội cho đánh mộng bức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.